Đã nhiều năm như vậy nhưng không thể nào xông đế quan nên khiến bọn họ vô cùng lo lắng, hiện giờ lại xuất hiện một vài ngăn trở, hiện ra một chút báo hiệu liền khiến bọn họ không yên trong lòng. Sẽ không phải là do đám sinh linh kia lần nữa can thiệp chứ? Nếu không tại sao đế quan lại có thiên tài kinh diễm bực này chứ, chỉ một tên hoang kia cũng không tồi rồi. Ta hoài nghi, người xuất thủ vừa nãy chính là đời sau của đám sinh linh kia, có thể nơi ấy lại mở ra và bọn họ lại xuất hiện lần nữa. Có vương tộc đầy mạnh mẽ và cổ xưa tới và thì thầm những lời này, việc này khiến người khác chấn động không thôi. Sẽ như vậy ư, sẽ lại mở ra nữa ư, sẽ có người tới đây ư, một vương tộc cổ xưa hoài nghi nói. À, phong nhi của ta, ngươi sao lại chết được chứ? Người trung niên tóc bạc lao tới, con mắt đỏ bừng, ngửa đầu hét lớn tựa như điên dại. Đây là thúc tổ của Võ Thiên Vương, là một đại cao thủ thuộc độn nhất cảnh, hắn không ngừng la hét đầy giận dữ, hắn là một nhân vật ngút trời đầy lừng lẫy của tộc này. Mà hắn cũng là chỉ huy một phương, đã giết chết không biết bao nhiêu cao thủ của đế quan, thậm chí đã giết chết ba đại kỵ sĩ trong đế quan. Người tóc bạc này vô cùng khủng khiếp, mệnh lệnh cho tất cả mọi người dù cho có sới ba tấc đất cũng phải tìm cho bằng được hung thủ, đương nhiên, đầy tiên là phải miêu tả cho ra các điểm đặc thù thân thể của kẻ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh vàng dâng trào tựa như vầng thái dương hừng hực từ trên trời hạ xuống, một con vũ xà toàn thân lấp lánh ánh vàng, nó không phải hình người mà đang hiện ra bản thể, tựa như là một con rắn khổng lồ màu càng thế nhưng phía sau lại mọc ra cánh đại bàng, vô cùng uy mãnh. Cháu ngoan của ta, các ngươi đều chiến tử ở nơi này, ta vẫn còn đang chờ các ngươi đặt chân lên đỉnh cao mà chết quá sớm, ta muốn báo thù cho các ngươi. Nó là huyền tổ của Song Vương Vũ Xà, là một con rắn già với tu vi nghịch thiên và có cảnh giới độn nhất, là một nhân vật hung ác vô cùng khó đối phó bên dưới cảnh giới chí tôn, vô cùng nổi danh trong sa mạc vô ngần này, bởi vì nó đã giết chết rất nhiều tu sĩ bên trong đế quan. Người của dị vực như phát điên, bởi vì chết liên tiếp tới 5 đại cao thủ trẻ tuổi, na hưởng quá lớn, khó có thể cứu vãn. Sự việc lần này còn ác liệt khủng khiếp hơn cả lúc ở biên cương đại xích thiên hơn 1 năm trước. Lúc ấy, một mình hoang đã giết chết 10 vương tộc nhưng dù sao cũng chỉ có 1-2 người tiếp cận tới 10 đại cao thủ mà thôi, những người khác vẫn còn cách một đoạn dài. Nhưng hôm nay, tu sĩ thiên kia thuộc 10 vị trí đầu đã chết mất 5 người, quả thật đã kinh động thiên hạ, ngay cả nhân vật già cỗi cũng chuyển động, không cách nào ngồi yên được nữa. Về phía những sinh linh dị vực khác, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi thì ngày hôm đó, quả thật có thể gọi là một ngày đen tối. Trong mắt đám nhân vật vô địch, 5 đại thiên kiêu lại chết trong tay một người, thật sự là khiến người khác phải sợ hãi, không có chuyện nào tệ hại hơn chuyện này. Khu vực này trở nên náo động, tụ tập lượng lớn cường giả dị vực, tất cả tộc nhân của 5 đại vương giả đều có người tới, trong nhất thời sát ý ngập trời, từng luồng ánh kiếm xông thẳng trời xanh, chém lìa thương vũ. Nhất thời, nơi đây sục sôi. Xa xa, tu sĩ trong đế quan đều đã thủ sẵn tư thế, đặc biệt là những vị đại kỵ sĩ đều đứng ở phía trước nhất, phòng bị việc dị vực phản công lại. Mà lúc này, thậm chí còn có khí tức của chí tôn tràn ngập, có người đứng đối diện và muốn hàng lâm từ trên xuống. Đám dị vực các ngươi yếu kém thật, chết có mấy người trẻ tuổi, hơn nữa đều do một người tự mình ra tay, chưa gì mà đã sồn sồn lên rồi, quá kém. Bên phía đế quan có người hô lớn. Gì mà dân tộc hiếu chiến, chỉ tới thế là cùng, có bản lĩnh thì lại phái thêm 1-2 chí tôn trẻ tuổi tới đây đi, tranh bá trong đồng đại, các ngươi tiêu đời rồi. Có người chế nhạo, khi nghe được mấy câu này thì cường giả của dị tộc trở nên gay gắt, mắt lộ sát ý cùng với khí lạnh băng hàn lan tỏa. Tuy rằng rất muốn đánh gục hung thủ thế nhưng bọn họ không thể không thừa nhận rằng, những lời nói ấy đều chính xác, bọn họ là chủng tộc chiến đấu, là sự kiêu ngạo ăn sâu trong xương cốt, vẫn luôn yêu thích đánh đại đối thủ bên trên chiến trường. Chư vị lão tổ xin hãy tới cổ địa để mời đế tộc xuất thế, chỉ cần có một người trẻ tuổi rời khỏi vùng đất man hoang ấy thì có thể quét ngang bọn họ rồi. Có người trẻ tuổi của dị vực dập đầu năn nỉ như vậy. Bởi vì, bọn họ cảm thấy quá uất ức, chủng tộc hiếu chiến thì làm sao có khả năng khuất phục người trong cùng thế hệ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia, bọn họ cũng không muốn đế tộc xuất thế cũng là bởi vì một khi sinh linh như vậy xuất hiện thì những người trẻ tuổi của các tộc khác chỉ có thể cúi đầu, hành lễ với người ấy, cơ bản không dám chống đối. Thế nhưng hiện tại lại xuất hiện chuyện khiến bọn họ không cách nào nhẫn nhịn được, cần thiết phải có đế tộc xuất hiện và dùng thế như bẻ cành khô đạp toàn bộ sinh linh trẻ tuổi mạnh mẽ nhất trong đế quan bên dưới chân mình, đánh giết toàn bộ. Mời đế tộc xuất thế, đây là cuộc chiến tranh của thế hệ trẻ tuổi, chúng con hy vọng sẽ có người cùng thế hệ đứng ra, có thể chính diện đánh bại đám người dám khiêu khích của đế quan kia. Thế hệ trẻ tuổi của dị vực tựa như vỡ tổ, không ngừng dập đầu thỉnh cầu. Cách chương.